ly hôn hiểu biết một chút. Chương 63, gocchuyenaudio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 63, tác giả, Thủy Sắc Thiên Thanh, edit, Alex. Buổi tối, từ lúc Khương Vu vừa về đến nhà, Thẩm Mộ vẫn luôn lượn lờ quanh cô, hỏi cũng ấp úng không chịu nói. Cọ tới cọ lui mãi đến khi hai người sắp ngủ, Thẩm Mộ mới nhập nhằng nhà từng chữ. Thì, tối mai em có bận gì không? Đôi mắt chờ mong của Thẩm Mộ được ánh đèn phòng ngủ phản chiếu sáng rực. Khương Vu nghe vậy, hơi nhướng mày, cũng không trả lời ngay. Cô thay quần áo xong, chui vào chăn, ló đầu ra cười tủm tỉm nhìn đối phương. Thẩm Mộ chờ không kịp, vội truy vấn, có không nha, 6 giờ đó. Khương Vu trêu đủ rồi mới gật đầu nói. Chị thật biết chọn thời gian. Vừa vặn gần đây em không quá bận, tối nào cũng rảnh, chị muốn làm gì? Thẩm Mộ nói thẳng, chị muốn mang em đi ăn một bữa với bạn chị. Đây là nguyện vọng sinh nhật của chị sao? Khương Vu sửng sốt, cũng quá đơn giản đi. Khương Vu còn tưởng Thẩm Mộ sẽ nhân sinh nhật mà nghĩ ra không ít trò mới rồi kéo mình đi thử với chị. Thẩm Mộ nghe vậy cũng ngạc nhiên. Sao em biết mai là sinh nhật chị? Khương Vu vừa bực mình vừa buồn cười, trực tiếp duỗi tay xuống dưới gối Thẩm Mộ lấy quyển sổ đỏ. Mở ra chỉ vào phần ngày sinh và số chứng minh, bộ em làm vợ tệ đến vậy hả, khiến chị cảm thấy ngay cả sinh nhật chị mà em cũng không nhớ. Khụ, Thẩm Mộ xấu hổ nhỏ giọng nói. Vậy, em chịu đi không? Khương Vu ngồi dậy, đương nhiên, chỉ cần chị muốn. Thẩm Mộ yêu cực kỳ đôi mắt này của Khương Vu, yêu cực kỳ chủ nhân của nó khi em nhìn chăm chú vào duy nhất một mình. Cô vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Khương Vu. Rồi đến giữa mày, đến chóp mũi, đến gương mặt, lại đến khóe môi, người này thuộc về cô. Thật tốt, Thẩm Mộ đang định hôn lên thì Khương Vu đã vươn một ngón tay chặn miệng cô lại. Người bạn chị vừa nói có phải cái người lần trước em đi đón chị gặp được không? Khương Vu hỏi, đúng, chính là tên đó, Thẩm Mộ gật đầu. Khương Vu không có cha mẹ vợ để gặp, cũng chưa từng tiếp xúc với người thân, trưởng bối trong nhà Thẩm Mộ. Lần trước đụng mặt bạn chị cũng là tình cờ, không hề chuẩn bị, bây giờ đột nhiên nói ăn cơm chính thức như vậy. Luật sư Khương Trinh Chiến bốn phương không hề nao núng trên tòa án đột nhiên cảm thấy có chút xíu khẩn trương. Cô nhỏ giọng nói, em cảm thấy hình như cô ấy không quá thích em. Thẩm Mộ chống eo, hùng hồn nói, vợ của chị thích là được, cần nó thích sao, lại nói, nó dám thích thử xem. Chị kể em nghe tên phó tư giao này ha, bla bla bla bla. Thẩm Mộ lôi từ chuyện phó tư giao mới vào nhà trẻ nghịch ngợm gây sự thế nào. Đến khi lớn lên đối phương làm những chuyện gì mất mặt mất não thời phản nghịch. Rồi sau này gặp Lục Oản dễ tình đâm sâu nhưng vì dở hơi nên hai người phân phân hợp hợp ra sao. Toàn bộ kể cho Khương Vu nghe sạch sẽ. Tuy ngoài miệng ghét bỏ, hở một tí còn chê mấy câu tên ngốc này, đồ ngốc kia. Nhưng Khương Vu nhìn ra. Cũng cảm nhận được phó tư giao là người rất quan trọng đối với Thẩm Mộ. Trong quãng thời gian nhỏ tuổi cô độc của chị, người bạn phó tư giao xuất thân tương đồng, hoàn cảnh gia đình cũng phức tạp ấy là nhân tố vô cùng quan trọng. Góp phần chống đỡ Thẩm Mộ đi đến ngày hôm nay, Khương Vu bất giác nghĩ đến Trương Tích, nếu đổi lại là Thẩm Mộ và Trương Tích hòa thuận cùng nhau ngồi bên cạnh mình. Cô hẳn cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Cuộc hẹn ngày mai, vì Thẩm Mộ, cô cần phải đi, em không cần để ý tới nó đâu. Nó tuy cả lơ phất phơ nhưng cũng biết điều, em tiếp xúc nhiều sẽ phát hiện thật ra. Lúc nói lời này, Thẩm Mộ cẩn thận quan sát sắc mặt Khương Vu, em không cần làm bạn với cô ấy. Em chỉ cần biết người đó là bạn vô cùng quan trọng với chị là được rồi. Khương Vu cười, gương mặt cô được ánh đèn cam hồng trong phòng ngủ chiếu sáng đỏ bừng. Chị, hạnh phúc đến quá bất ngờ. Thẩm Mộ còn chưa biết nên nói gì. Khương Vu chồm đến, câu lấy cổ đối phương. Những tư thế ôm của cô và Thẩm Mộ vô cùng đa dạng. Nhưng Khương Vu thích nhất là mình ngồi. Thẩm Mộ đứng, sau đó chị sẽ cúi xuống ôm lấy cô. Như vậy, cô chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể nhìn đến gương mặt chị. Mà động tác Thẩm Mộ cúi người ôm cô luôn cẩn thận vô cùng. Dường như trong lòng chính là bảo vật quý giá nhất của chị. Khiến Khương Vũ cảm thấy rất ấm áp, dán sát tai Thẩm Mộ. Khương Vũ nói, xuất phát điểm của bọn em đều là chị, người yêu nhất và bạn tốt nhất. Thẩm Mộ cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, không thể để Khương Vũ nói tiếp nữa. Cô không muốn khóc, nghĩ vậy, Thẩm Mộ bèn nâng cằm Khương Vũ, để nụ hôn của mình càng thêm dễ dàng. Cô từ nhỏ đã không thích cảnh ăn sinh nhật, bài hát mừng cũ rích, bánh kem bơ, cha mẹ, người thân, bạn bè, tất cả những thứ tưởng chừng như tầm thường đó, hầu như chưa bao giờ có thể xuất hiện trong đời Thẩm Mộ. Nhưng từ giờ về sau hẳn sẽ khác, mỗi một sinh nhật đều thật đáng chờ mong. Trạng vạng hôm sau, Khương Vũ tan tầm, Thẩm Mộ lái xe đến đón. Giang Sam vì chuyện hợp tác mà gần đây đến Thiên Duyệt rất thường xuyên. Con xe vàng chóe của Thẩm Mộ được ánh chiều tà phía tây làm nổi bật lại càng chói đến mù mắt. Cô còn không nhận ra mới thật là chuyện lạ. Giang Sam sóng vai bước ra cùng Khương Vũ, chọt chọt tay cô, là Thẩm Tổng, đến đón chị đúng không? Khương Vũ cười thẹn thùng, nhẹ nhàng gật đầu, mau đi đi, yêu đương đi, người trẻ tuổi. Giang Sam ra vẻ lão thành vỗ vai Khương Vũ, không phải yêu đương, Khương Vũ lắc đầu, không phải yêu đương, vậy là còn chưa xác định quan hệ. Không được, người như Thẩm Tổng không phải chỉ muốn chơi trò mập mờ với đàn chị bé bỏng ngây thơ của cô đó chứ. Chấm, vẻ mặt Giang Sam đầy lo lắng, chị đừng dại dột nha, kiểu gì cũng phải, Giang Sam còn chưa nói xong đã thấy Khương Vũ vẫy tay bảo mình ghé sát lại. Một câu nói thật khẽ, chỉ có hai người nghe, nói xong, Khương Vũ bước chân thoải mái, nhẹ nhàng lướt đi, còn Giang Sam ở lại, hóa đá tại chỗ, 5 phút, ước chừng 5 phút sau, chiếc xe vàng chói chang Khương Vũ bước lên đã khuất dạng từ lâu mà Giang Sam vẫn còn đứng đờ ngay cửa. Cuối cùng vẫn là cô nàng Tiểu Trần nhìn không nổi nữa. Tiến lên vỗ vai cô. Luật sư Giang, này, luật sư Giang, Giang Sam hồi thần, vừa lầm bầm vừa cất bước, kết hôn, đã kết hôn luôn rồi. Bộ dáng khó tin kia khiến cô nàng Tiểu Trần phải suy nghĩ lung tung. Ai kết hôn, trông luật sư Giang như vậy, không phải thất tình đó chứ. Ông trời ơi, ông cũng ban cho con một mảnh tình vắt vai đi. Tiểu Trần còn đang mải nghĩ ngợi thì tiếng hô đầy căm tức của Giang Sam đã vang lên cách đó không xa. Xem ra mình đoán không sai. Nhìn kìa, đã bị kích thích đến điên cuồng luôn rồi. Tuy mặt trời đã khuất dạng nhưng trong xe Thẩm Tổng vẫn mở bài ngày đẹp tươi. Không chỉ mở thôi mà còn ngân nga hát theo nữa. Sáng sớm, vừa mở mắt, Khương Vũ đã chúc Thẩm Mộ sinh nhật vui vẻ. Cũng dâng tặng một cái hôn ngọt ngào. Khiến Thẩm Mộ hôm nay hớn hở cả ngày. Vừa rồi thấy Khương Vũ kề sát tai Giang Sam nói gì đó. Người vừa lên xe, Thẩm Mộ đã hỏi ngay. Em nói gì với Giang Sam vậy? À, vừa rồi em ấy tò mò không biết có phải tụi mình đang là quan hệ yêu đương không? Khương Vũ đáp, vậy em trả lời. Thẩm Mộ nhảy nhót chờ mong. Khương Vũ nghiêm túc lắc đầu. Em nói không phải, à, trái tim bé bỏng vừa bay lên của Thẩm Mộ lung lay sắp đổ. Gương mặt khó nén vẻ thất vọng. Em nói chúng ta là quan hệ hôn nhân hợp pháp. Thẩm Mộ vừa khởi động xe đã phanh gấp. Em nói với Giang Sam cái gì? Em nói chúng ta là quan hệ hôn nhân. Chị là vợ của em. Nếu chị cảm thấy sau này tiếp xúc có gì không tiện thì... Tiện. Cực kỳ tiện, sao lại không tiện chứ? Ha ha ha, tiện, tiện lắm. Khương Vũ nhìn Thẩm Mộ hưng phấn. Đột nhiên cảm thấy chị người này trông thì phức tạp nhưng thật ra rất đơn giản. Chỉ cần cho một quả táo ngọt là có thể vui vẻ cả ngày. Sinh nhật Thẩm Mộ, Phó Tư Giao mời khách. Cô dẫn Lục Hoàn đến Phỉ Thúy trước. Không chờ bao lâu, Thẩm Mộ và Khương Vũ cũng tới nơi. Lần trước bị bạn tốt đầu độc không nhẹ. Lần này Thẩm Mộ nói sao cũng phải gỡ gạc lại. Cô vừa đẩy cửa vào đã để Phó Tư Giao bắt tay với Khương Vũ. Còn mình đứng một bên giới thiệu. Phó Tư Giao, bạn của chị, Khương Vu, vợ tao, Thẩm Mộ cuối cùng cũng được công khai giới thiệu vợ trước mặt người khác. Ngẫm lại thôi đã thấy kích động, ngược lại là Phó Tư Giao. Nếu ánh mắt có thể gây sát thương thì Thẩm Mộ đã bị trò thành cái rổ. Cứ khoe đi, có cuốn sổ đỏ là ghê gớm lắm sao? Phó Tư Giao nghĩ, cơ mà hình như có cuốn sổ đỏ thì ghê gớm thật. Phó Tư Giao vô tình quay lại nhìn Lục Hoàn, liền thấy ánh mắt đối phương nhìn hai người Thẩm, Khương mang theo vẻ yêu thích cùng ngưỡng mộ. Phó Tư Giao cùng Khương Vu chào nhau xong, Lục Hoàn cũng tiến lên, điềm đạm nói, chào chị, em là Lục Hoàn, chào em, chị là Khương Vu, lần trước gặp nhau, tình huống có hơi đặc thù, vì lúc ấy Khương Vu và Thẩm Mộ đang căng thẳng, Phó Tư Giao cùng Lục Hoàn đi sớm. Cho nên đối với bạn gái của bạn thân Thẩm Mộ, Khương Vu cũng không có ấn tượng quá khắc sâu. Lục Hoàn và Phó Tư Giao rất khác nhau. Phó Tư Giao khí thế mạnh mẽ. Cô chỉ cần ngồi đó đã khiến người ta không cách nào ngó lơ. Mái tóc màu rượu đỏ, mắt phượng, môi mỏng, có sự sắc bén cùng khắc nghiệt trời sinh. Nhưng Lục Hoàn thì khác. Cô dịu dàng như nước, bình thản ung dung, bây giờ có cơ hội quan sát cẩn thận. Khương Vu mới phát hiện thật ra Lục Hoàn cũng rất đẹp. Người đạm như cúc, có cảm giác trong trẻo rất lạ. Khương Vu rất ít khi phán đoán một người qua ấn tượng ban đầu. Nhưng mới gặp nhau hai lần, cô đã cảm thấy mình và Lục Hoàn có thể làm bạn. Ấn tượng của Khương Vu với Lục Hoàn rất tốt, mà Lục Hoàn cũng vậy. Bộ dáng cô khát khao, muốn trở thành, Khương Vu đều có, mọi người ngồi đi. Phó Tư Giao đón tất cả vào chỗ rồi ra vẻ thần bí nói. Bữa cơm này cũng không phải trọng điểm đâu. Màn xuất sắc còn ở phía sau cơ. Ăn uống linh đình, nâng ly chạm cốc, cảnh đó đương nhiên không có. Phó Tư Giao là chủ tiệc, Thẩm Mộ là nhân vật chính. Hai người gặp nhau thường phải uống mấy ly trợ hứng. Nhưng Khương Vu và Lục Hoàn thì không. Hai bên đều lái xe, dù sao cũng phải có người tỉnh táo. Mà làm luật sư, Khương Vu rất rõ ràng quy định của pháp luật, chuyện biết pháp phạm pháp cô sẽ không làm. Phó Tư Giao lại không thích thái độ đâu ra đấy của Khương Vu. Cười trêu, uống ít một chút không có gì, kêu lái xe đến đón chẳng phải được rồi sao? Khương Vu chỉ cười, không đáp lời, hai người đều biết chừng mực, bữa ăn không còn bất luận cuộc nói chuyện nào gây khó chịu. Thẩm Mộ nói không sai. Phó Tư Giao rất biết chuyện, nhưng chỉ hai câu đối đáp vừa rồi, dù là Phó Tư Giao hay Khương Vu thì các cô đều hiểu. Mình không hợp với đối phương, nhưng điều đó cũng không quan trọng, bọn cô không cần làm bạn với nhau. Tựa như Khương Vu nói, chỉ cần xuất phát điểm đều là Thẩm Mộ, các cô luôn có thể hòa thuận ngồi ăn chung bàn, còn gì đau khổ bằng ngày nghỉ mà phải đi làm ngoài giờ. Cách chương.